Chương 112, bắt nàng cho ta. Chương 112, bắt nàng cho ta. Cảnh sát ba phải cách làm, để cho chủ tiệm kia càng phách lối hơn, lớn tiếng la lên, các ngươi nghe được cảnh sát nói chuyện đi, nhanh lên một chút đem bao tiền thanh toán, nếu không các ngươi thật tiến vào, nói không chừng trong hồ sơ còn muốn lưu nhất bút lớn. Tuổi cảnh sát lông mày dựng lên, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn đối với người điếm chủ này cách làm cũng không ưa, nhưng lúc này nếu như hắn đi sửa chữa chủ tiệm cách nói, chỉ sẽ gây phiền toái cho mình. Hắn biết rõ, để cho mấy cái này bên ngoài chính học sinh dạng người tuổi trẻ vội vàng trả tiền, chấm dứt chuyện này, đối với hắn mới là tối kết quả tốt. Cảnh sát đại ca, bây giờ chúng ta không có cách nào chứng minh kia trộm bao cùng chúng ta không phải một nhóm, nhưng nếu như chúng ta đem nàng bắt được đây. Vương Dương chú ý tới cảnh sát này thần sắc, dứt khoát đi tới, trực tiếp hỏi rồi câu. Bắt nàng các ngươi dĩ nhiên là rửa sạch oan khuất, ta so với các ngươi càng muốn bắt ở nàng lớn tuổi. Cảnh sát thoáng sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, người này bọn họ không thể không nghĩ tới đi bắt, có thể nàng căn bản không ở nơi này, chẳng qua là tình cờ tới một lần, lúc nào tới căn bản không biết đến, bọn họ lại không thể mỗi ngày thủ tại chỗ này. Hơn nữa người này trang điểm kỹ thuật rất tốt, đối với toàn bộ cửa hàng tổng hợp theo dõi đều rõ như lòng bàn tay, đến bây giờ cũng không biết nàng dáng dấp ra sao, cho dù nàng xuất hiện cũng không nhất định nhận ra được. Còn có một chút, đồn công an có chính mình người điểm chỉ bất quá người nhân tài này xuất hiện 2 tháng, tạm thời không phạm qua quá lớn tội, đồn công an cũng không muốn phí quá lớn tinh thần, vận dụng người điểm chỉ đi bắt một người như thế, nàng còn không đáng. Cái này ta có biện pháp. Ta giúp các ngươi bắt nàng, các ngươi không chỉ có phải giúp ta đồng học rửa sạch oan khuất, cũng muốn sẽ thật sự tội phạm mang ra công lý. Vương Dương nói tới chỗ này còn liếc nhìn bên cạnh chủ tiệm, chuyện này bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, kia kẻ trộm chuyên nghiệp cùng tiệm này nhà khẳng định có quan hệ đáng tiếc bọn họ là người ngoại địa, chủ quán là người bản xứ, loại sự tình này không người đi giúp người ngoại địa nói chuyện. Giống như đều đại du lịch cảnh khu làm thịt khách, người nơi nào không biết bên trong môn môn đạo đạo sao biết rõ cũng không nói cho ngươi, càng sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Ngươi có biện pháp đừng nói bắt nàng, ngươi có thể cung cấp nàng đầu mối, ta đều có thể bắt được nàng. Na Y lớn tuổi y cảnh sát đối với Vương Dương mà nói hiển nhiên không quá tin tưởng, trong ánh mắt mang theo một chu tờ khinh miệt, người tuổi trẻ đều rất lý tưởng hóa rồi, bắt người nào có đơn giản như vậy, bọn họ là chuyên nghiệp cảnh sát đều không bắt được. Càng không cần phải nói bọn họ những học sinh này. Bắt người cũng không phải là dựa vào tưởng tượng, hoặc là nhìn mấy bộ phim truyền hình liền có thể làm được. Cảnh sát đại ca, ngài trước đợi một hồi, ta lập tức cung cấp cho ngài đầu mối, hơn nữa mang ngài đi bắt nàng. Vương Dương cười thần bí, tự ý đi về phía hai cái bạn học gái, cái kia ở hai người trên đầu đều bắt xuống, bắt hai người mỗi người một sợi tóc, sau đó đối với Cổ Phong gật đầu một cái, Cổ Phong lập tức bước nhanh rời đi. Trừ Tĩnh, Khương Hoa Hiến, đem các ngươi ngày sinh viết cho ta, muốn dương lịch, chính xác đến đâu giờ, nếu như không nhớ ra được giờ hiện tại đang gọi điện thoại hỏi thăm ba mẹ. Diêm Bằng Siêu mang theo giấy bút, hắn có tùy thời ghi lại việc thói quen, vừa vặn để cho hai người tới viết chính mình ngày sinh tháng đẻ, hai người đều nhớ chính mình lúc sinh ra đời giữa, không có đánh điện thoại. Các nàng viết thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá Tôn Hạ, Mã Đẳng cùng với Diêm Bằng Siêu đều làm cho các nàng viết. Cứ dựa theo Vương Dương muốn cầu, đem hai người ngày sinh đều viết xuống dưới. Vương Dương mới vừa rồi liền chú ý tới, hai người ngạch trùng, gian môn đều có chút biến thành màu đen. Đây là bị người vu hãm, bị tiểu nhân gài tang vật hãm hại gương mặt. Hai người có hoan, hoan có nhân quả. Vương Dương chính là muốn lợi dụng cái này nhân quả, tới suy tính ra hãm hại các nàng người ở nơi nào. Cái này ở tướng thuật chung gọi là đảo đầy chữ bát, chính là muốn tìm một người. Lợi dụng cùng hắn có liên quan người chữ bát tới đảo đầy, cuối cùng đem tìm tới. Cổ Phong rất mau trở lại đến, mang theo một cái chén tiểu, còn nắm một chai nước suối. Vương Dương nhận lấy chén tiểu, lại đem chai nước suối mở ra, đem bên trong nước đổ vào trong chén. Lúc này mới đem mới vừa rồi bắt được hai đầu tóc bỏ vào trong chén. Vương Dương tay trái cầm chén, tay phải bấm kiếm chỉ, môi nhẹ nhàng động. Trên bả vai hắn tiểu phượng hoàng thì nhanh chớp cánh. Từ hắn bên này bả vai bay đến một bên khác. Chú ý tới tiểu phượng, trong mắt rất nhiều người đều phát hiện ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi Vương Dương vô luận đi đi lại lại, còn là nói mà nói, này chim nhỏ liền dừng ở trên vai hắn, đầu rúc vào trong lông vũ, giống như là ngủ bình thường khiến người ta cảm thấy không tới hắn tồn tại. còn tưởng rằng là trên y phục trang sức, hiện tại đang bay lên đến, mới phát hiện nó là dễ nhìn như vậy. Vương Dương niệm phải thì phải đảo đầy chữ bát thần chú, hơn nữa đem hai người chữ bát nói ra, bây giờ người đều không tính chính mình chữ bát, Vương Dương cũng chưa từng nghĩ này hai cô bé sẽ biết, chỉ để bọn họ viết dương lịch ngày tháng, chính mình trở lại tính toán. Giả thân giả quỷ, làm cái gì, nhanh lên một chút đem bao tiền thanh toán, ta đây còn muốn làm ăn đây. Chủ tiệm rất bất mãn đô lô rồi âm thanh, na y lớn tổ y cảnh sát trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, để cho nàng phía sau mà nói đều nuốt trở vào. Nước này màu sắc thay đổi, mã đằng đột nhiên kêu một tiếng, người chung quanh đều đem ý thức bu lại, bao gồm kêu ba tên cảnh sát, Vương Dương nắm chén kia nước, vậy ngay cả cọng tóc trong nước chính mình lộn xuống, ngay sau đó thu xếp chén nước đang lúc mọi người dưới mí mắt bắt đầu biến sắc, không bao lâu biến thành màu đen, mà kia hai cọng tóc, đã sớm không nhìn thấy. Hoan có đầu, nợ có chủ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, đệ tử Vương Dương, kính xin thanh thiên hạ xuống thần ý, biện thị phi, tìm hung thủ. Vương Dương một bên niệm, ngón tay một bên lắc, nói xong lời cuối cùng, ngón tay mạnh hướng trong chén chỉ một cái, hắn dùng là bình thường nhất kiếm chỉ, chính là trong tivi thường thấy nhất, ngón trỏ ngón giữa khép lại đưa ngón tay, hắn ngón tay hắn cầm dáng vẻ. Kiếm chỉ một cái, trong chén nước chính mình nộn nhạo, một cái hổ đầu thần thú đột nhiên xuất hiện ở trong chén. Lần này Vương Dương mời ra thần ý chính là thần thú bệ ngạn, Long Chi cựu tử bệ ngạn, tương truyền thần thú bệ ngạn nhất công chính, cho nên trong ngục giam phòng giam phần lớn là lấy bệ ngạn thú trấn áp, ngoài ra thời cổ sau thẩm phạm nhân đại sảnh, nhiều cũng thả hoặc là vẽ bệ ngạn thú. Vương Dương cùng Long Chi cựu tử đã từng quen biết, hiện tại xuất hiện bệ ngạn cũng có thể hiểu được. Hắn đưa tới cái này bệ ngạn cũng không phải thật sự là bệ ngạn thần thú, chẳng qua là hắn một tia thần ý, chỉ cần kia hai nữ sinh là bị hoan uổng, có kia hai nữ sinh chữ bắt cùng tóc, bất kể người kia ở đâu, bệ ngạn thú này tia thần ý đều có thể tìm được nàng. Nước này làm sao lại thay đổi, thật thần kỳ đúng vậy, đây là chuyện gì xảy ra, ma thuật sao chúng quanh ngoại trừ Vương Dương bọn họ và cảnh sát bên ngoài, còn có mấy cái đi ngang qua tham gia náo nhiệt người đi đường. Vương Dương bên người đã đầy ấp người, thấy trong tay hắn chén nước không chỉ có biến sắc, còn hiện hiện ra một hổ đầu thần thú dáng vẻ, đều tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, nhìn Vương Dương ánh mắt cũng có chút không giống. Na y lớn tổ y cảnh sát càng phải như vậy, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Dương, nhìn Vương Dương ngược lại phổ thông nước suối, không nghĩ một lát biến thành như vậy. Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nước này là bọn hắn người mang đến, có thể gian lận. Này. Đây là cái gì? Có người đột nhiên kinh hô âm thanh, trong chén nước lần nữa có biến hóa, lần này thay đổi xong giống như một chiếc gương, trong gương còn xuất hiện một cái hình ảnh, một cái bốn mươi mấy tuổi dáng vẻ nữ nhân, chính xách cái bao, ở một cái trong tiệm cơm ngồi, trước mặt còn để một chén mới vừa nấu ngon mì sợi. Chính là nàng mới vừa rồi trộm đi bao. Trừ Tĩnh lập tức kêu lớn, bên cạnh nàng Khương Hoa Hiến kích động trực điểm đầu, theo dõi không đánh ra nàng dáng vẻ. Có thể hai người nhớ rõ rõ ràng ràng, hóa thành cho các nàng cũng có thể nhận biết. Xác định là nàng là tốt rồi, thần thú bệ ngạ, đã làm phiền ngươi. Vương Dương đột nhiên đem chén hướng lên ném đi, tại mọi người tiếng kinh hô chung, miệng chén đột nhiên hướng xuống dưới, một chén nước cứ như vậy ngã xuống, người chung quanh vội vàng lùi ra ngoài đi, chờ bọn hắn lui sang một bên mới phát hiện, trên người mình một chút việc cũng không có. Kia ngã xuống nước, căn bản không có rơi trên mặt đất, trên không trung biến thành một đám khói trắng, trôi lơ lửng ở nơi đó, chỉ có chén kia một lần nữa rơi vào Vương Dương trong tay. Cảnh sát đại ca, đuổi theo này khói trắng, chúng ta đi. Khói trắng hướng ra phía ngoài thổi tới, Vương Dương vội vàng kéo kia ngẩn người cảnh sát một cái, cũng không lo chuyện khác người, mang theo hắn liền đi ra ngoài, khói này sẽ mang bọn hắn tìm tới nữ nhân kia, đừng nói nàng còn ở phụ cận đây, dù là nàng chạy đến chân trời góc biển, lần này cũng chạy không thoát. Phải là, đi, chúng ta đi. Lớn tuổi cảnh sát cả người run lập cập, vội vàng đi theo Vương Dương mà đi, ngoài ra hai cảnh sát cũng lập tức chạy tới, Tôn Hạ, Mã Đẳng cùng với mấy người kia, cùng một chỗ đi theo, cả kia tham gia náo nhiệt người đi đường, lúc này cũng toàn bộ đi theo Vương Dương rời đi. Chủ tiệm do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn răng, giống vậy đi theo. Lý Thúc, người kia mới vừa rồi làm sao làm được, là thật vẫn còn trò vặt cách đó không xa. Đang đứng cái khoảng 1m70 nữ hài vóc người phi thường tuyệt vời, không chỉ có không lộ ra nàng cao, trái lại để cho nàng giống như tiên tử đỉnh đỉnh ngọc lập, vô cùng hài hòa, nữ hài mang theo cái kính râm, không thấy rõ dáng dấp ra sao, có thể chỉ nhìn kia đeo kính mát khuôn mặt liền có thể khiến người ta nhìn ngây ngô, béo mập khiết da trắng, anh tuấn sống mũi, màu hồng nhưng thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn người môi anh đào, không không nói rõ này kính râm chủ nhân chính là một cái mỹ nữ, siêu cấp mỹ nữ. Ta cũng không nhìn ra, thế nhưng khói thật cổ quái, có lẽ hắn thật có chút ít bản sự đi bị nàng gọi là Lý Thúc là một chừng 50 tuổi nam tử, ở bên cạnh lắc đầu nói câu, Lý Thúc phía sau còn đi theo một cái đeo kính mát khỏe mạnh trẻ trung nam tử, chắp tay sau lưng, người này hướng kia vừa đứng đều có thể để người ta biết thân phận của hắn, giống như trên trán viết hai chữ kia, hộ vệ. Chúng ta cũng đi xem một chút kính dâm thiếu nữ suy nghĩ một chút, ngay sau đó cũng cùng ở sau lưng mọi người, bên cạnh nàng Lý Thúc cùng kia kính dâm nam tử vội vàng đều đi theo. Vương Dương đi rất nhanh, ra cửa hàng tổng hợp cao ốc, ngẩng đầu nhìn trời một cái không, lập tức hướng về một phương hướng mà đi, như nở dê người kha cờ cũng đều ngẩng đầu nhìn một cái thiên không, nhưng cái gì đều không thấy được. Đi không sai biệt lắm 10 phút, còn để cho hai cái người đi đường chính mình buông tha không theo sau. Vương Dương đứng ở một nhà quán mì trước, cứ như vậy đứng ở cửa. Bên trong chính có một đàn bà dùng khăn ăn giấy chùi miệng ba đi ra phía ngoài, nhìn tới cửa nhiều người như vậy lại đứng ở nơi đó, chờ nhìn thấy Vương Dương bên người đi ra Trử Tĩnh cùng với Khương Hoa Yến sau, thu xếp thân thể đều cứng ngắc ở nơi đó. Chính là nàng Trử Tĩnh cùng Khương Hoa Yến đồng thời đưa ngón tay ra, chăm miệng một lời kêu câu, hai người trên mặt còn đều lộ vẻ kích động. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Bắt nàng cho ta lớn tuổi cảnh sát mới vừa rồi cũng ở đây sừng sờ, nhưng hắn khôi phục rất nhanh, thấy hai nữ sinh chỉ bảo sau đó, lập tức đối với bên người hai cảnh sát kêu một tiếng, hắn là đội trưởng, kia hai cái đều là lính quèn, loại sự tình này không cần hắn người đội trưởng này tự mình xuất thủ.